Thái cổ cuồng ma, chương 114, tử vong chi địa, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Huyết viên không thể vào. Một là huyết viên quả thật không có kích thích nhai tí huyết mạch. Tiến vào chết tỷ lệ cực lớn. Hơn nữa, để cho hắn ở lại chỗ này, Tần Vũ sẽ yên tâm hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất cũng không có cự tuyệt. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không muốn bởi vì huyết viên cùng Tần Vũ phát sinh mâu thuẫn. Ta nói muốn với các ngươi đi chịu chết. Lúc này, thứ hai bướng bỉnh mở miệng. Hắn không thích nhất người khác tới an bài hắn đường. Thêm nữa, huyết viên không đi. Hắn cũng không có ý nghĩ tiếp tục tiến vào. Đệ thất tầng trình độ nguy hiểm ra ra của hắn đã sớm cảnh cáo hắn. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tùy ngươi. Đệ nhất phiết mắt thứ hai, lạnh nhạt nói, hắn là chỉ mong thứ hai không đi, chỉ cần Tần Vũ đi, cũng đủ để, về phần xích tiêu đám người, đã không nhiều lắm giá trị lợi dụng, coi như thứ hai mang đi bọn họ, cũng sâu hắn kế hoạch, không biết, hai huynh đệ chúng ta có thể hay không đồng thời đi. Lúc này, một mực giữ yên lặng Dương Đạo lại chủ động mở miệng tiến vào đệ thất tầng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể, đệ nhất lạnh nhạt nói. Chỉ cần thứ hai không đi là được. Về phần Dương Thiên Dương Đạo hai huynh đệ, hắn căn bản không để vào mắt. Hơn nữa, bọn họ nếu tìm chết, cần gì phải không tác thành cho bọn hắn. Ngược lại Tần Vũ kinh ngạc nhìn Dương Đạo. Đây tuyệt đối là người tâm trí như yêu gia hỏa. Lúc này lại chủ động tiến vào. Chẳng lẽ, hai người bọn họ huynh đệ có thực lực và đám này phàm bảng cao thủ chu toàn. Chẳng lẽ cũng muốn lấy được nhai tí huyết mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa giờ, đợi mọi người khôi phục không sai biệt lắm. Đệ nhất thấp giọng nói. Đi, vừa nói. Hắn cả người chán sáng lên tạo thành một đạo phòng ngự cái lồng bao phủ toàn thân. Rời đi truyền tống trận phạm vi. Mà những người khác theo sát phía sau. Lúc rời đi, Tần Vũ đem một quả nạp hư giới giao cho huyết viên. Truyền âm để cho hắn giao cho xích tiêu sau. Liền gọi ra tử vong chi hỏa bao phủ toàn thân bước ra truyền tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Luyện tháp đệ thất tầng nguy hiểm, xa xa so với nhìn qua kinh khủng hơn, càng đi sâu bên trong, phía dưới nham tương lăn lộn lợi hại hơn, có chút tràn ra nham tương cao lớn tầm hơn 10 trượng. Phảng phất là có hỏa linh ở trong đó gây sóng gió. Những thứ này nham tương hàm chứa cực kỳ đậm đà hỏa chi đạo uẩn, đủ để đốt sạch mọi người phòng ngự cháo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu trời uy áp kinh khủng phủ đầy thân. Dưới có nham tương, mọi người đạp không tốc độ phi hành phá lệ chậm chạp. Mà đệ nhất đứng mũi chịu sao. Bao phủ toàn thân hỏa hồng phòng ngự cháo. Khiến cho Tần Vũ không kìm lòng được nhìn lâu mấy lần là. Phòng ngự cháo thượng lại mơ hồ có hỏa hồng long thủ. Sợ rằng. Vừa đã ngưng tụ ra long kiếm. Thực lực sâu không lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có tử vong chi hỏa. Tần Vũ không sợ không gian nhiệt độ cao. Nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên là Dương Thiên Dương Đạo hai huynh đệ. Dương Thiên lấy cương nguyên ngưng tụ ra phòng ngự cháo như ra khỏi vỏ tiên binh. Phun ra nuốt vào đến kiếm khí màu xanh. Bao phủ toàn thân. Phòng ngự cháo có thể ngăn cản luyện tháp đệ thất tầng nhiệt độ cao. Mà Dương Đạo là cả người nở rộ đen nhánh ánh sáng. Những ánh sáng này có thể hấp thu trong không gian nhiệt độ cao. Cái này làm cho đệ nhất cùng với khác phàm bảng cao thủ nhìn lâu mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi vì sao phải theo tới? Chậm chạp đi trước sau khi Tần Vũ truyền âm cho Dương Đạo hỏi thăm. Hai người gia nhập để cho Tần Vũ không tìm được manh mối. Luyện tháp đệ thất tầng nguy cơ trùng trùng. Hai người chẳng lẽ có nắm chặt còn sống rời đi? Ở lại nơi đó còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị bắt giữ. Chẳng đi vào thử vận khí một chút. Nhìn một chút có thể hay không lấy được nhiều chút tạo hóa. Dương Đạo bình thản trả lời. Có thể để cho nhai tí nhất tộc thanh niên đệ nhất nhân cũng nhớ nhai tí chi huyết. Dương Đạo tự nhiên không nghĩ buông tha. Nếu có được đến, hắn hai huynh đệ thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Quan trọng hơn là lấy được nhai tí chi huyết. Ngưng tụ ra trong truyền thuyết Long Kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phú quý hiểm trung cầu. Đối với cái này một chút, Dương Đạo vô cùng rõ ràng. Mang lòng chí lớn hắn đối với cơ hội nắm chặt cực chuẩn. Tuyệt sẽ không bởi vì nguy hiểm mà buông tha đại tạo hóa. Dù sao, nhai tí chi huyết di túc chân quý. Tần Vũ tự nhiên không tin. Lấy Dương Đạo tâm trí không có thể không biết nơi đây hiểm ác. Tới nơi này thử vận khí. Sợ là để mắt tới nhai tí chi huyết đi. Bất quá để cho Tần Vũ nghi ngờ là Dương Đạo tâm trí sẽ không làm như thế lỗ mãng quyết định. Trừ phi, thực lực bọn hắn có thể cùng phàm bảng cao thủ đánh một trận. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ hỏi, chống lại bọn họ, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Đạo trước mắt phương đệ nhất 9 người. Hơi trầm mặc, Đạo, trừ 3 cái không có nắm chắc, còn lại 6 cái. Huynh đệ chúng ta hai người liên hợp lại có mấy thành phần thắng? Một nhóm 11 người. Chỉ có Tần Vũ mới xem như phối hợp. Cho nên hắn cũng không nghĩ tưởng giấu giếm Tần Vũ. Tần Vũ chấn động trong lòng. Trừ 3 cái. Nói cách khác, trừ số 1, thứ 3, thứ 4 bên ngoài. Này đôi sống chết có nắm chắc chiến thắng thứ 6. Thứ 7, làm sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể chém chết thứ 5. Tần Vũ dựa vào là phong ma. Nếu không phải là cuối cùng bước vào phong ma cảnh, ai thắng ai bại cũng nói không chừng. Hơn nữa, mình cũng trả giá nặng nề. Có thể Dương Đạo lại nói có thể chiến thắng thứ 6. Làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ. Sinh đôi tử được cho thiên chi độc yêu. Cũng không biết hai người đến cùng được cái gì lực lượng. Nếu để cho bọn họ lấy được nhai tí chi huyết. Vậy còn, Tần Vũ trong lòng nỉ non. Nếu không phải Dương Đạo chính miệng nói ra, Tần Vũ rất khó tin hai người có nắm chắc chiến thắng phàm bảng thứ 6. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một nhóm 11 người chậm chạp hướng sâu bên trong đẩy tới. Sau 3 ngày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dẫn đầu đệ nhất đột nhiên dừng lại. Dựng thẳng tay phải lên làm ra ngừng động tác lại. Nhìn phía dưới lan lộn nham tương. Hai mắt híp lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Thiên hai huynh đệ. Vắng lặng nói. Đầu này hỏa linh liền giao cho các ngươi hai cái. Mặc dù đệ nhất có tuyệt đối nắm chặt ở cực trong thời gian ngắn chém chết Dương Thiên hai huynh đệ. Nhưng tính cách cẩn thận hắn. Như cũ nghĩ tưởng tìm một chút hai người đấy. Ở thời khắc mấu chốt này hắn không nghĩ lật thuyền trong mương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thiên cũng không có nói gì. Hắn tuy là huynh trưởng, nhưng càng nhiều lúc đều nghe Dương Đạo. Mà Dương Đạo đã sớm dự liệu. Thấp giọng nói. Động thủ, lời nói không rơi. Hai người tâm hữu linh tê đồng thời động thủ. Dương Thiên sử dụng một thanh trường kiếm màu xanh chém về phía bên trái phía trước. Mà Dương Thiên hai tay một đống. Một cổ hắc sắc tiền qua hiện lên. Đánh xuống phía dưới nham tương. Giống, Một con hóa hình hỏa hồng hung thú từ trong nham tương toát ra. Khuấy động nham tương, phun ra một cái kim sắc ngọn lửa. Ngăn cản đánh tới lưỡng đạo công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Thiên Tính cách mặc dù lỗ mãng, nhưng thực lực phi phàm. Đối với kiếm có cực cao thiên phú, kèm theo một đạo quát khẽ. Trong tay hắn thanh kiếm lại hóa thành trăm đạo, đồng thời đánh phía hỏa linh. Mà Dương đạo ngồi xếp bằng trên không trung, hai tay mở ra lại mãnh khép lại. Động tác này sử dụng ra, trong nháy mắt tạo thành lưỡng đạo đen nhánh vòng xoáy bọc chịu đựng Dương Thiên Kiếm mang đánh hỏa linh. Hai người công kích phá lệ ăn ý, ít ỏi cho hỏa linh phản kích đường sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chết, Dương đạo thần sắc tỉnh táo. Hai mắt trong nháy mắt đen nhánh, nở rộ một luồng ánh sáng. Mãnh khẽ quát một tiếng, truyền cua tê, ui đốt nét. Bị lưỡng đạo hắc sắc tiền qua bọc hỏa linh, lại bị chia ra làm hai, biến mất ở trong nước xoáy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đấu kéo dài không tới trăm hơi thở thời gian. Một con hỏa linh lại ngắn ngủi mấy chục giây trong thời gian bị hai huynh đệ bóp chết. Đệ nhất đẳng người thần sắc đều là hơi chăm chú. Hai người thực lực vượt quá bọn họ dự liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hấp thu hỏa linh ẩn chứa lực lượng. Dương đạo thần sắc phá lệ đỏ thắm. Hắn phiết mắt số 1, lạnh nhạt nói. Ta công kích đối với mấy cái này linh vật có tác dụng khắc chế. Hơn nữa, đối với ta mà nói bọn họ lực lượng là đại bổ chi vật. Một lời ba cửa ải. Tần Vũ mắt nhìn Dương đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương đạo lời giải thích cũng là che giấu. Càng là nói cho số 1. Luyện tháp thất tầng có vô số đếm không hết hỏa linh. Hắn có thể khắc chế hỏa linh, cho mọi người tiết kiệm thời gian. Mà phía sau câu kia, là giải thích tại sao phải đi theo duyên cớ. Nghe được Dương đạo lời nói, đệ nhất nhiều hứng thú đánh giá hai huynh đệ. Chỉ bằng vào có thể khắc chế hỏa linh, liền có tư cách đi theo đám bọn hắn mấy cái. Lúc này, đệ nhất lạnh lùng nói. Luyện trong tháp hỏa linh tuy nhiều, nhưng còn lại vật. Hai vị tốt nhất không nên tự tiện hành động. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ nhất tướng, luyện tháp, hai chữ cắn rất nặng. Cũng là đang cảnh cáo đến Dương Thiên Dương đạo. Nơi này là luyện tháp, càng là ở nhai tí nhất tộc trong phạm vi. Tối thật là thành thật điểm, thực lực đến linh anh cảnh đỉnh phong. Lần này cơ hồ là đệ nhất một lần cuối cùng tiến vào luyện tháp. Cho nên hắn công tác chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Đối với luyện tháp thất tầng như lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại hắn dưới sự hướng dẫn. Trải qua hơn một tháng thời gian. Xuyên qua mênh mông biển nham thạch nóng chảy. Đến thứ hai lời muốn nói tử vong chi địa. Mới vừa đến gần tử vong chi địa. Trong đan điền tử vong chi hỏa không giải thích được loạn nhảy cỡn lên như là nghĩ tưởng lao ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.